Chào mừng Chư Vị Đạo Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư Vị Đạo Hữu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp xin nói sơ về tập trước nhé. Bị bì thì sau đó vì tức giận mà Diệp Tô đã phá nát đạo quan nhỏ, rồi Nhị Sư Quynh cũng tự đánh sập tiểu viện của mình ở trong thư viện, rồi sau đó là nói đến thời khắc Hạ Hầu Đại Tướng Quân cử dốc về hưu, thì các đại nhân vật đang đưa tiễn Đại Tướng Quân về hưu chuẩn bị ra khỏi thành, thì Ninh Khuyết đến để mà đưa ra giấy khiêu chiến. Và Ninh Khuyết đã cắt máu ở trên tay trái để lập mà chiến, tức là nội dung lập chiến đó là theo quy định của Trường An, đó là không chết không thôi. Lúc này thì ở phía sau đã bắt đầu vang lên một trận tiếng bước chân, có lẽ là người ở trong hoàng cung đi ra. Rồi nội dung tiếp theo như thế nào thì mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 113 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ Lâm Công Công chạy ở vị trí đầu bọn thái giám, xa xa nghe thanh âm Hạ Hầu, trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ, thanh âm giống con ngỗng to bị bóp chặt cổ họng thê lương hô. Vậy hả có chị, mọi người không thể tự tiện hành động. Các đại nhân vật ngoài cửa cung nghe được tiếng kêu này, biểu cảm trên mặt chợt buông lỏng, thầm nghĩ trên thế giới này đại khái chỉ có bệ hạ mới có thể ngăn cản trận khiêu chiến này. Hạ Hầu lại như là căn bản chưa nghe được trong cửa cung phía sau vang lên tiếng nói bén nhọn, cũng chưa nghe được bệ hạ có ý chỉ, vẻ mặt hờ hững tiếp tục nói. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong câu đó, hắn từ trong tay thân binh phía sau tiếp nhận một thanh đao, xẹt một tiếng, đem bàn tay trái của mình cắt một vết thương đau đớn. Cùng Ninh Khuyết lúc trước thông thả cắt bàn tay so sánh, động tác này tỏ ra đặc biệt ngắn gọn hữu lực. Trên mặt Hạ Hầu không có bất cứ biểu cảm gì, chậm rãi nắm bàn tay trái thành quyền, máu tươi nồng đậm từ hổ khẩu tràn ra. Lâm Công Công đời này chưa từng chạy nhanh như vậy, vất vả như vậy. Hắn thở hồng hộc chạy đến ngoài cửa cung, nhìn bàn tay Hạ Hầu chảy máu, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ tái nhợt. Hai chân mềm nhũn liền ngồi xuống trong tuyết. Sắc mặt thân vương Lý Phái Ngôn tái nhợt giống như là sét. Lông mày bạc của Hứa Thế bình tĩnh, thấp hụt, giống tuyết trên liễu bên hồ. Hắn nhìn Hạ Hầu mặt không chút thay đổi nói. Hủy bỏ! Hạ Hầu lắc lắc đầu hờ hững nói. Hắn có thể hủy bỏ, nhưng ta không thể, bởi vì ta có sự kiêu ngạo của ta. Nghe những lời này, Ninh Khuyết bắt đầu vỗ tay. Bàn tay trái hắn còn đang đổ máu. Theo động tác vỗ tay, máu bị vỗ tan, hướng chung quanh bắn tung tóe, rơi ở trên viện phục màu đen của hắn, rơi ở trên tuyết trắng đầy đất, hình ảnh cực kỳ tanh máu. Vỗ tay cũng rất tanh máu, máu bóp bóp, cho người ta một loại cảm giác sắp ngưng mà chưa ngưng. Ninh Khuyết nói, ta không thất vọng, ngươi quả nhiên vẫn là tướng quân kiêu ngạo thô bạo kia, quả nhiên là vẫn kiêu ngạo đến ngu xuẩn, ta hy vọng ngươi tiếp tục kiêu ngạo như vậy. Hạ Hầu không để ý đến hắn trào phúng mà không chút thay đổi nói, khi nào? Trên tờ văn thư khiêu chiến mỏng manh kia, dòng ngay là chỗ trống, Ninh Khuyết nói, chỉ cần ở trước khi ngươi rời khỏi thành Trường An là được. À, rời khỏi? Ninh Khuyết nói, vậy thì hôm nay? Hạ Hầu nói, tốt lắm, sau khi giết chết ngươi lại lên đường, hắn là sẽ không chậm trễ thời gian quá dài. Ninh Khuyết nói, có lẽ ngươi không thể lên đường nữa. Hạ Hầu vẫn chưa có bất cứ biểu cảm gì hờ hững nói. Thời gian ta định, địa điểm ngươi định. Địa điểm ta đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Ninh Khuyết nói, ta ở bờ hồ Nhạn Minh đã mua rất nhiều tòa nhà, ở nơi đó chiến đấu, không cần lo lắng sẽ làm bị thương người vô tội. Mặt khác chính là ta đã ở nơi đó làm một ít chuẩn bị. Dù sao ta là phù sư, hơi hiểu trận pháp, cảnh giới ta không bằng ngươi, thì phải ở phương diện này chiếm tiện nghi chút. Lúc hai người đối thoại, nơi đây chưa có bất luận kẻ nào chen vào nói, khiếp sợ mà bất đắc dĩ nghe. Hẳn đến nghe được Ninh Khuyết lựa chọn địa điểm chiến đấu, biểu cảm trên mặt mới có biến hóa. Trên thực tế, rất nhiều đại nhân vật trong thành Trường An đều biết Ninh Khuyết mua nhà ở bờ hồ Nhạn Minh, giống Hứa Thế tướng quân, loại đại nhân vật quân đội này. Càng rõ ràng Ninh Khuyết ở nơi đó đã dở một số trò, cho nên bọn họ đối với Ninh Khuyết lựa chọn nơi đây cũng không ngoài ý muốn. Ninh Khuyết nhìn Hạ Hầu nói, thế nào? Hạ Hầu nói, đã kiêu ngạo, cho dù ngu xuẩn, chung quy vẫn là cần kiêu ngạo tiếp. Ninh Khuyết lắc đầu nói, kiêu ngạo khiến người ta tử vong. Hạ Hầu nói, Chim diệu đối mặt con kiến nếu còn không kêu ngạo, sẽ chịu thiên khiển. Đủ rồi, hai thằng điên các ngươi! Sắc mặt thân vương Lý Phái Ngôn cháy tái nhợt, U Hỏa, con ngươi cực thịnh, nhìn Hạ Hầu lớn tiếng trách mắng. Người có nghĩ tới hay không? Nếu người giết người này, Hưng Phu Tử An nói thế nào? Triều đình Hưng Phu Tử An nói thế nào? Bốn dương dùng cái dương miệng này, đổi một canh giờ thời gian. Nói xong câu đó, hắn dứt khoát kiên quyết tháo xuống vương miệng trên đầu, đặt ở trên đất tuyết giữa Ninh Khuyết cùng Hạ Hầu, quay đầu nhìn các văn võ đại thần lạnh giọng nói. Còn thất thần làm gì? Mau đi làm việc! Các quan to triều đình đều tỉnh táo lại, ở dưới bọn thủ hạ nâng, lấy tốc độ nhanh nhất tản ra, đi tìm phương pháp ngăn cản trận quyết đấu này. Tăng Tĩnh đại học sĩ muốn đi đến trước người Ninh Khuyết khuyên bảo vài câu, nhưng nhìn bàn tay hắn không ngừng chảy máu, chung quy chỉ là thở dài, lùi đến phía sau. Mì mắt Hứa Thế khẽ chớp, giống như nhìn Hạ Hầu cùng Ninh Khuyết, lại giống như nhìn gió tuyết đầy trời, lạnh nhạt nói. Chuyện mười mấy năm, nào cần để ý chờ thêm một canh giờ. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời khỏi cửa cung không biết muốn đi đâu. Trước cửa cung gió tuyết, các quan to triều đình đều tản đi, chỉ còn lại vài bọn vị Tằng Tĩnh đại học sĩ ở bên cạnh xem. Trong một mảng tịch liêu, Hạ Hầu bỗng nhiên nói, cờ đâu? Xa xa đầu kia cầu ngọc, là nghi trượng vinh quy của đại tướng quân, mấy trăm người đã sớm chờ thời gian rất lâu. Nghe hai chữ này, gã thân binh chạy gấp đi, từ trong nghi trượng mang tới một lá cờ lớn, sau đó nghiêm nghị dựng ở phía sau Hạ Hầu đại tướng quân. Gió lạnh mang tuyết gào thét, nhất thời đem lá cờ đó thổi căng lên. Đó là lá cờ đại vương tướng quân. Đó là lá cờ đại đường vương tướng, cờ một mảng màu đỏ, giống như bị máu tươi mấy vạn kẻ địch nhộm thành, gào thét phấp phới ở trong gió tuyết. Trước cửa cung nhất thời sơ sát tiêu điều vô cùng. Ninh Khuyết nhìn lá cờ máu kia phía sau Hạ Hầu, nhìn mặt hắn bị màu cờ chiếu một mảng màu đỏ nói. Lấy cờ trợ thế, xem ra, ngươi thực sợ rồi. Hạ Hầu hờ hững nhìn trong mắt căn bản không có hắn, Ninh Khuyết cười xem nói. Ô đâu? Bồng một tiếng, tan tan lần nữa chống cái ô to màu đen, che khuất tuyết lớn phất phới rơi thẳng trên đầu. Trong gió tuyết, một lá cờ máu, một cái ô đen, xa xa đối chọi. Thư viện Thập Tam tiên sinh Ninh Khuyết hướng Hạ Hầu đại tướng quân phát ra khiêu chiến sinh tử. Tin tức này trong thời gian ngắn nhất đã truyền tới trước mỗi phủ đệ của thành Trường An. Không ai cho rằng Ninh Khuyết có thể thắng, cho nên không ai muốn trơ mắt nhìn Hạ Hầu tướng quân giết chết hắn. Bởi vì không ai biết phu tử sẽ bởi vì Ninh Khuyết chết biểu hiện ra loại thái độ nào. Phu tử rất nhiều năm chưa từng nói gì, thậm chí đã bị rất nhiều thứ dân trên đời quên đi. Nhưng đối với các đại nhân vật trong triều đình mà nói, cái này tuyệt đối không có ý nghĩa là thanh âm phu tử không có được lực lượng nữa. Mà là bởi vì hắn nói mỗi một câu đối với đại đường đế quốc mà nói đều là kinh lôi trên tầng mây. Đây là một trận khiêu chiến công bằng, hơn nữa là do Ninh Khuyết khởi xướng. Có lẽ cho dù Ninh Khuyết chết, phu tử vẫn sẽ giữ chặt đường luật, trầm mặt không nói, nhưng không ai dám mạo hiểm loại phiêu lưu này. Cho dù là phiêu lưu rất nhỏ, nếu sau khi Ninh Khuyết chết, phu tử tức giận, chỉ sợ cả thành Trường An đều sẽ bị hủy. Lúc quốc sư Lý Thành Sơn xuất hiện ở trước Vân Môn đại trận, trong lòng luôn nghĩ việc này. Cho nên, khi hắn nghe được thư viện đại tiên sinh trả lời, sau một lúc lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Đây là việc riêng của bản thân tiểu sư đệ, thư viện diện quy, sẽ không ngăn cản hắn đâu. Lý Thành Sơn nhíu mày nói, nhưng Ninh Khuyết đây là tự tìm cái chết. Đại sư huynh ôn hòa nói, đã là tự tìm, vậy như vậy ai có thể ngăn cản? Lý Thành Sơn khó có thể đè nén khiếp sợ trong lòng nói, nếu Thập Tam tiên sinh thật chết ở trong tay Hạ Hầu tướng quân, thư viện sẽ làm thế nào? Đại sư huynh mỉm cười nói, chúng ta sẽ nhớ hắn. Trong thành Trường An có Vũ Lâm quân, chi quân đội cường đại phụ trách thủ hộ hoàng thành này có được lực lượng người đời khó có thể tưởng tượng. Có được cường giả tu hành của Thiên Xu Sử cùng năm môn quan, mấu chốt nhất là có được ý chí cùng quyết tâm cường đại. Căn cứ đường luật, nay Vũ Lâm quân chỉ nghe theo mệnh lệnh hai người, đại đường hoàng đế Bệ Hạ cùng với Hứa Thế tướng quân. Đội gió tuyết rét lạnh, Vũ Lâm quân bắt đầu kết đội, sau đó chuẩn bị rời doanh, nhưng lại không thể không ở trước cầu ngọc ngoài danh ngừng lại, bởi vì trên cầu có một người. Người kia đội cái mũ cao, thân bào phục, khoanh chân ngồi ở trong tuyết động mặt cầu, hơi cúi đầu. Hứa Thế nhìn người nọ trên cầu, không thể đè nén xuống tức giận trong lòng nữa. Tiếng quát như sấm mùa xuân ở đầu cầu tràn ra, đánh bay tuyết chợt loạn. Quân mạch, kẻ cản đường, chết! Người nọ trên cầu tất nhiên là thư viện nhị tiên sinh Quân Mạch. Kẻ cản đường chết, đường luật chưa từng nói tới cái này, cổ lễ chưa từng nghe thấy việc này. Nhị sư huynh ngẩng đầu lên, nhìn dưới cầu vị lãnh tụ quân đội đại đường kia bình tĩnh nói. Tuy như thế, nếu muốn ta chết, người phải chết trước. Trừ Kha Hạo Nhiên cùng Ninh Khuyết, hai đời người nhập thế này, thư viện Hậu Sơn xưa nay, không nhập thế, tướng sĩ Vũ Lâm Quân đầu kia cầu tuyết cũng không biết nam tử mổ cao khoanh chân ngồi ở trong tuyết là ai. Nghe người này lại dám bất kính như thế, kiêu ngạo như thế với Hứa Thế tướng quân, Vũ Lâm Quân nhất thời phẫn nộ đến cực điểm, râu tóc sôi sục, giống như muốn đâm rách khôi giáp trên người, rút đao sách thương, liền muốn xông lên cầu tuyết, đem thằng nhãi đó chém giết tại chỗ. Hứa Thế mà không chút biểu cảm giơ lên cánh tay phải, xôn xao cùng sát ý phía sau nhất thời bình ổn. Hắn nhìn người nọ khoanh chân ngồi trong tuyết, vẻ mặt dần nghiêm nghị nói. Thư viện chẳng lẽ muốn lật lọng? Nhị sư huynh nhìn hắn dưới cầu nói. Thư viện không phản đối Hạ Hầu nghỉ hưu, cũng không phản đối tiểu sư đệ khiêu chiến hắn, bởi vì không có cách nào đi phản đối. Hứa Thế nhíu mày nói. Người biết ta là đi phản đối chuyện này. Nhị sư huynh nói. Ta phản đối, người phản đối. Hứa Thế nhìn người này trên cầu tuyết trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó giọng hơi ngẹn hỏi. Đây là ý tư viện trưởng. Nhị sư huynh nói. Không, đây là ý bản thân ta. Hứa Thế nhau mắt nói. Cho nên ngươi ngăn cản ở trên cầu tuyết. Nhị sư huynh khoanh chân ngồi ở trong tuyết, dáng người cao ngất, áo bảo trong gió không một tia run rẩy, như tùng trên dốc tuyết, giống như nhân vật dỗ gian kia của thư viện năm đó. Hắn nhìn Hứa Thế cùng với Vũ Lâm Quân thiết kỵ phía dưới cầu tuyết mà không chút thay đổi nói. Ta tôn kính tiểu sư đệ, cho nên ta sẽ không nhúng tay, nhưng ta muốn hắn nhận được công bằng. Hoàng cung, trong ngự thư phòng vang lên tiếng mắng tức giận, tiếng kịch liệt tranh luận ngu ngốc cùng đủ loại ô ngôn uế ngữ, tựa như bông tuyết phấp phới đầy trời, hướng về chung quanh tản đi. Quốc sư Lý Thanh Sơn rời khỏi thư viện, lấy tốc độ nhanh nhất vào thành Trường An, đi tới đạo quan nhỏ vừa mới xây lại, hoàn toàn nọ. Bởi vì thế tuyết quá lớn, hoạt động chúc mừng của các hàng xóm đã qua loa chấm dứt. Diệp Tô sau khi nghe được chuyện chỗ hoàn thành cười cười, liền biến mất ở trong gió tuyết. Trên đường phố ngoài hoàn thành, rất nhiều cỗ xe ngựa các phe thế lực thu được tin tức đi tới, đều phái ra nhân mã đến tìm hiểu tin tức, bao gồm sứ tiết các quốc gia cùng với đại biểu Tây Lăng thần điện trên thế gian. Trong đình tuyết xa xa của sông Đào bảo vệ thành, Diệp Hồng Ngư một thân đạo bào màu xanh nhìn phía cửa cung, nhìn lá cờ màu máu kia ở trong gió tuyết gào thét phấp phới, cùng cái ô to màu đen chói mắt nọ, trầm mặc không nói. Trần Bị Bị mang đường tiểu đường đầu kia phố tuyết đi tới, bởi vì thân phận đường tiểu đường, hắn chưa để nàng theo mình đi đến trước hoàng cung, xoay người, gõ mở một cửa hàng đóng chặt nam phố. Hắn ở trong tiệm, đó mượn cái ghế dừa, sau đó dịch chuyển thân thể tròn vo, từ phố tuyết dời đến dưới hoàng thành, nhìn Ninh Khuyết nói. Trước khi chuẩn bị đánh nhau, cần tiết kiệm thể lực. Ninh Khuyết nói, cảm ơn sư huynh. Sớm có thần binh bê tới cái bàn cho Hạ Hậu, thậm chí còn có một chén trà nóng ở phía trước lá cờ máu. Trong gió tuyết, hắn cầm bát trà, tùy ý uống, vẻ mặt tự nhiên bình tĩnh. Nhìn thấy Trần Bì Bì, Hạ Hậu khẽ nhíu mày, nhưng cũng không để ý tới thêm bao nhiêu. Ninh Khuyết ngồi trên ghế, tan tan, ở sau ghế chống cái ô to màu đen. Trần Bì Bì muốn băng bó bàn tay trái còn đang chảy máu cho hắn, lại bị hắn lắc đầu từ chối. Cờ máu ô đen trước cửa cung ở trong gió tuyết, tướng quân uống trà nóng, Ninh Khuyết dưỡng thần. Cảnh này rất quỷ dị, thậm chí có chút hoang đường, lại rất đáng sợ. Trên đường phố trước hoàng thành cất giấu rất nhiều cỗ xe ngựa. Còn có rất nhiều người chưa đến hiện trường, ở trong phủ đệ của mình tình cảm khác nhau chờ đợi kết quả cuối cùng. Nhị tiên sinh xuất hiện ở trên cầu tuyết, đã tưởng đường bạn tốt thái độ của thư viện. Thư viện đồng ý nên khuyết khiêu chiến Hạ Hậu, như vậy quân đội đại đường cũng không thể ngăn cản việc này. Tam cung phụng đến từ quận Thanh Hà, đem ánh mắt từ trong bông tuyết bay xuống trước lộ đài công chúa phủ thu hồi, nhìn hai chị em hoàng gia thân phận tôn quý kia, mỉm cười nói. Chúc mừng điện hạ. Vẻ mặt Lý Ngư rất bình tĩnh, ở sâu trong đôi mắt lại cất giấu vẻ sầu lo. Hạ Hầu là trợ lực cường đại nhất của Hoàng hậu nương nương, hắn cởi giáp nghỉ hưu, đối với nàng và Lý Hồng Viên mà nói, đã là chuyện vô cùng tốt, nên khuyết khiêu chiến Hạ Hầu lại là chuyện càng tốt, vô luận ai thắng ai thua, mặc dù thư viện sẽ bảo trì trầm mặc đối với việc này, cũng sẽ đối với phe Hoàng hậu sinh ra cảm xúc căm ghét. Nhưng nàng không thể vui vẻ, bởi vì nàng giống với mọi người trên đời, đều cho rằng Ninh Khuyết không có khả năng là đối thủ của Hạ Hầu. Nói cách khác, hôm nay Ninh Khuyết nhất định sẽ chết. Nàng nhìn Hạ Minh Trì luôn trầm mặc ngồi ở một phía khác, cả nhíu mày hỏi, quốc sư đi đạo quan nhỏ, Diệp Tô tiên sinh có ý gì? Hạ Minh Trì lắc lắc đầu nói, mặc dù là Tây Lăng thần điện, muốn ở trong thành Trường An ngăn cản chuyện này cũng không thể làm được, bởi vì thư viện đã gật đầu. Tam Cung Phụng thản nhiên nói, Điện Hạ nếu vẫn là lo lắng, lão phu có lẽ có thể có chút thủ đoạn, khiến Tây Lăng thần điện cùng thư viện bởi vì chuyện này sinh hiềm khích tiếp. Nghe những lời này, sắc mặt Lý Ngư dần lạnh đi, hơi nheo mắt cảnh cáo nói, không cần thử dùng bất cứ thủ đoạn nào đi khơi dậy lửa giận của thư viện, vô luận là ngươi hay ta đều thừa nhận không nổi. Tam Cung Phụng ngày thường ở quận Thanh Hà được tôn kính như lão tổ, đối mặt đại đường công chúa Điện Hạ có thể tự cho mình là hạ vị, nhưng nghe lời này trong lòng vẫn sinh ra chút ý oán giận. Điện Hạ nói đúng, vậy ta đi xem. Mặt Khống không chút thay đổi nói. Hắn khẽ hất ống tay áo đi ra khỏi lộ đài, nghênh đón gió tuyết rời khỏi công chúa phủ, đi hướng bờ hồ Nhạn Minh. Tuyết vẫn rơi, hơn nữa càng rơi càng lớn, bay lả tả rải hướng thành Trường An. Tuyết nhẹ như thế nào nữa, chung quy cũng sẽ rơi trên mặt đất, hoặc là bị quét vào rãnh, hoặc là tích tới năm sau, khi xuân về hoa nở bị mặt trời hòa tan thành nước, lẫn tro bụi lá khô, trôi đi không dấu vết. Đó là chí lý trong thiên địa. Giống như việc nên làm chung quy phải làm. Người nên tới chung quy sẽ tới. Rất nhiều người theo gió tuyết đầy trời tới thành Trường An, trong đó bao gồm một vị tăng nhân. Tên tăng nhân đó đội một cái mũ cũ nát, trên người mặc một bộ áo cà sa bông gòn rách nát. Mặc lộ ở ngoài bóng râm cái mũ tầm thường không gì lạ, lại tự nhiên mang theo một hương vị kiên nghị. Tăng nhân đi qua cửa thành Tây vào thành, đứng ở trên phố dài gió tuyết, tự như không biết nên đi như thế nào. Xoay người đi tới trước một hàng cháo náo nhiệt, tháo xuống cái mũ, bắt đầu hỏi đường. Tháo xuống cái mũ, lộ ra đầu đầy đoạn tóc mới mọc xanh đen, sắc bén, khẳng định kiên nghị, giống như vẻ mặt tăng nhân. Nhưng khi hắn hỏi đường, tươi cười trên mặt lại là từ bi ôn hòa như vậy. Dùng từ hỏi đường này cũng không chuẩn xác. Tăng nhân này luôn ngậm chặt miệng, lúc ngẫu nhiên nhếch miệng cười, có thể nhìn thấy đầu lưỡi hắn chỉ còn có nửa đoạn, thì ra là câm điếc không thể nói. Đối với Ninh Khuyết cùng Hạ Hầu ngồi ở trong gió tuyết mà nói, một canh giờ này rất dài, bởi vì gió tuyết rét lạnh như thế nào nữa, thân thể bọn họ đã sớm nóng lên. Đối với Hoàng đế Bệ Hạ trong Hoàng cung, cùng Hứa Thế đầu kia cây cầu tuyết mà nói, một canh giờ này rất ngắn, bởi vì thái độ của thư viện làm bọn họ bất đắc dĩ, bọn họ không kịp làm nhiều việc hơn. Ngay tại thời điểm canh giờ này sắp chấm dứt, triều đình rốt cuộc tìm được phương pháp, cửa cung chợt mở rộng, đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn và Văn Uyên các đại học sĩ tầng tỉnh ở dưới mười mấy thái giám hộ tống bước chân vội vàng đi tới nơi đó bắt đầu tuyên đọc ý chỉ của bệ hạ. Thân vương điện hạ Lý Phái Ngôn trầm mặc đi ở cuối cùng đám người. Văn Uyên các đại học sĩ tầng tỉnh ở trong đại đường nội các xếp hạng cuối cùng, nhưng hắn là cha đẻ của Tang Tang, thân phận đặc thù. Quốc sư Lý Thanh Sơn chính là người tu hành, xưa nay không để ý triều sự, nhưng hắn và Ninh Khuyết quen biết cũ. Từ nhan sắc đại sư bên kia tính lên, Ninh Khuyết phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Bệ hạ bảo hai người họ đến tuyên đọc ý chỉ, tất nhiên là muốn đi con đường lấy tình động người. Quả nhiên, Ninh Khuyết nhìn hai vị này không thể không đứng lên hành lễ. Tăng tính đại học sĩ ho hai tiếng, đưa tay đem bông tuyết rơi ở trên thánh chỉ lao đi nói. Bệ hạ có chỉ. Mọi người trước hoàng thành đều nín thở. Tăng tính nhìn thân vương Lý Phái Ngôn một cái, than khẽ. Sau đó thanh âm hơi chua chát nói, đại đường nghị kinh Dương Lý Phái Ngôn, bởi chuyện xưa năm Thiên Khải đầu tiên tự thanh trừ Dương Tước. Nơi đây yên tĩnh hết, mọi người trước hoàng thành khó có thể đè nén chấn động trong lòng, nhìn phía thân vương điện hạ. Cái vương biện tôn quý nọ của Lý Phái Ngôn bây giờ còn ở trên tất tuyết giữa Ninh Khuyết cùng Hạ Hầu, đã dần bị tuyết động vùi lấp. Tóc hắn hiện tại có chút rối, nhìn qua có chút chật vật, nhưng biểu cảm trên mặt lại dị thường hờ hững. Tần Tĩnh không để ý đến mọi người phản ứng, hai tay cầm thánh chỉ, thanh âm khẽ run tiếp tục đọc. An Tiện Tuyên Quy tướng quân làm quan diễn mưu nghịch phản quốc bởi chứng cơ không đủ, hiện ban quỷ bỏ. Những cái tên kia trên thánh chỉ trải qua thanh âm khẽ rung của đại học sĩ bị từng bước tiếp theo báo ra, quanh quẩn ở trong gió tuyết va chạm ở trên tường đỏ. Tuyên nghị tướng quân Lâm Quang Diễn, Lâm Quang Diễn tìm nhân, thiền tướng Sa Cương, giáo úy Trình Tâm Chính, tìm thư Lâm Hải, chúc quan hồ qua. Nghe tường đạo ý chỉ quan phục nguyên chức, ban hồi tưởng truy phong, trước hoàn thành một mảng im lặng. Trong ý chỉ của bệ hạ chưa nói đến phúc thẩm án bản án cũ năm đó, nhưng đường đường thân vương tự thanh trừ vương tước, toàn bộ tướng sĩ liên quan đến vụ án đều bị sửa lại bản án xử sai. Cùng lật lại bản án có gì khác nhau? Mọi người rốt cuộc đã hiểu ý tứ trong cung. Bệ hạ từng nghĩ tới thay vụ án Tiên Quy tướng quân phản quốc lật lại bản án, chẳng qua bởi vì thế cục trong triều cùng Tây Lăng thần điện quan hệ, nhất là chưa có chứng cứ quan hệ, chưa làm được chuyện này. Hôm nay thư viện ngầm đồng ý Ninh Khuyết khiêu chiến Hạ Hầu, bố trí một nan đề cho triều đình. Nhưng ở dưới tình huống chưa có chứng cớ, bệ hạ vẫn không thể lật lại bản án. Vì thế hắn lựa chọn dùng phương thức như vậy. Không phải lật lại bản án, cũng là lật lại bản án. Ít nhất cái này có thể cho người chết oan năm đó cùng với Ninh Khuyết hôm nay một lời giải thích. Lúc tuyên chỉ bắt đầu, Hạ Hầu từ trên ghế đứng lên. Trong ý chỉ của bệ hạ chưa liên lụy tới hắn, lông mày hắn lại dần dần nhướng lên. Sau đó chậm rãi một lần nữa ngồi xuống. Những cái tên kia còn bay ở trong gió tuyết. Hạ Hầu biết những cái tên đó, từng gặp những người cái tên đó đại biểu. Mười mấy năm trước, hắn từng tận mắt nhìn thấy những người đó chết ở trước mặt mình, từng thấy những cái đầu đó xếp thành núi nhỏ. Có nhắm mắt, có mở mắt, trong ánh mắt có tuyệt vọng, trong ánh mắt có phẫn nộ. Những cái tên đó cách mười mấy năm lại một lần nữa vang lên ở trước hoàng thành, tiến vào lỗ tai. Hắn càng lúc càng trầm mặt, sắc mặt càng lúc càng xanh mét, tay vịn ghế càng lúc càng dùng sức. Hắn không cảm thấy áy náy, càng không có tự trách, cũng không có ảm đạm. Hắn chỉ là phẫn nộ. Tay vịn hóa thành bộ phấn, từ kẻ ngón tay hắn sột soạt rơi xuống, mang theo tức giận, rơi ở trên tuyết. Không ai chú ý tâm tình Hạ Hầu đại tướng quân lúc này, bởi vì bệ hạ trong ý chỉ không nói đến hắn. Nói từ trên quy củ luật pháp, hắn hiện tại đã không phải Hạ Hầu đại tướng quân. Chuyện hắn phải làm chính là bình tĩnh tiếp nhận, sau đó thành thành thật thật rời khỏi thành Trường An. Ánh mắt mọi người đều nhìn Ninh Khuyết, bọn họ rõ ràng đối tượng đạo ý chỉ này của bệ hạ là hắn. Muốn ngăn cản trận quyết đấu sinh tử này, chỉ có thể gửi hy vọng vào Ninh Khuyết, hủy lời mời khiêu chiến. Bệ hạ thay Lâm Quang Viễn lật lại bản án, trọng thưởng, ân ấm ba đời, vì chính một điểm này. Mọi người trước hoàn thành nhìn Ninh Khuyết dưới ô đen, thầm nghĩ, hẳn sẽ là kết thúc như vậy. Từ khi nghe được ba chữ Lâm Quang Viễn bắt đầu, Ninh Khuyết liền cúi đầu, chuyên chú nhìn tuyết dày dưới chân, nghiêm mặt, chuyên chú nghe một cái là một cái tên kia trên ý chỉ. Hắn từng nghe những cái tên đó, cho nên hắn hôm nay nghe rất nghiêm túc, nhưng biểu cảm trên mặt lại rất phức tạp, có chút vui mừng, có chút mất mát, có chút tự diễu. Tên trên thánh chỉ rốt cuộc đọc xong. Tần Tĩnh đại học sĩ cùng quốc sư Lý Thanh Sơn đi đến trước người hắn, đem thánh chỉ trịnh trọng đưa qua. Ninh Khuyết tiếp nhận thánh chỉ, trầm mặt không nói. Vẻ mặt Lý Thanh Sơn ngân trọng nói, bệ hạ nói, chỉ cần ngươi thừa nhận những án mạng trước mặt, hắn sẽ đặt xa ngươi, bởi vì dù sao hợp tình hợp lý, nếu ngươi cảm thấy thân vương điện hạ mất tước vị còn chưa thể bồi thường, điện hạ cùng hoàng hậu nương nương sẽ đại biểu Hạ Hầu tướng quân hướng người tạ lỗi, làm ra bồi thường. Tiếng quốc sư nói chuyện rất âm, rất là nhẹ, bị gió tuyết che phủ. Trừ chính hắn và Ninh Khuyết không có bất luận cái nào có thể nghe được. Nhưng mọi người có thể đoán được hắn và Ninh Khuyết đang nói cái gì. Nhưng ngay tại lúc mọi người đều cho rằng sự việc sẽ dừng ở đây, tâm tình dần dần thả lỏng, Ninh Khuyết đã làm ra một cái quyết định làm người ta không ngờ tới. Ninh Khuyết đem thắng chỉ đặt tới trên ghế phía sau, nhìn Lý Thanh Sơn cùng Tần Tĩnh, cùng với mọi người trước hoàn thành cười nở nụ cười. Sau đó giơ lên bàn tay, hắn bắt đầu vỗ tay. Lúc bắt đầu động tác của hắn rất dịu dàng, sau đó càng lúc càng dùng sức, lực lượng mạnh giống như là đang dùng sức vỗ một bức tường. Vết thương trong lòng bàn tay vỡ ra lần nữa, máu tùng tóe khắp nơi. Bóp bóp, bóp bóp bóp. Vỗ tay càng lúc càng vang dội, máu từ trong lòng bàn tay hắn không ngừng tung tóe ra,

thân thể không ngừng run rẩy, tùy thời có thể tê liệt ngã xuống. Nhưng đứa bé trai chung quy không ngã xuống. Hiện tại, đứa bé trai năm đó đang đứng ở trong gió tuyết, đứng ở trước hoàng cung nguy nga, đứng ở trước mặt mọi người kể lại câu chuyện xa xưa nọ. Chuyện xưa trên sách thường thường đều lại viết như vậy, chuyện xưa hắn kể không ở trên sách. Giữa vách đá thư viện Hậu Sơn, phu tử mặc một cái áo khoác màu đen, ngồi ở bên sườn dốc, nhìn thành Trường An xa xa, nơi đó đang có tuyết lớn xa xa nhìn lại, giống như là Hạo Thiên đang hướng nhân gian bố thí một chút muối. 15 năm trước, ta đã ngồi ở trong, nhìn phòng chứa củi của Thông Nghị Đại Phu Phủ. Phu tử nói, ta thấy tiểu sư đệ của người sắc mặt tái nhợt cầm dao chẻ củi, đi ra khỏi phòng chứa củi, ta thấy nó cầm lấy cây dây thừng, trốn vào trong giếng, ta thấy nó nhảy ra khỏi sân tường, đi vào đám người. Ta nhìn nó rời khỏi thành Trường An, giống như thấy được bộ dáng tiểu sư thúc ngươi thật lâu trước kia. Đại sư huynh đứng ở một bên hỏi, tiểu sư đệ hắn và tiểu sư thúc rốt cuộc giống nhau nơi nào? Phu tử lắc đầu nói, ta cũng nói không rõ, đại khái là khát cầu mãnh liệt đối với tự do. Con có thể hiểu sư phụ vì sao nói tiểu sư thúc như thế? Đại sư huynh khó hiểu hỏi, nhưng tiểu sư đệ năm đó gặp thảm sự, cùng hai chữ tự do lại có gì quan hệ? Phu tử nói, cái gọi là tự do, đó là quyền lợi lựa chọn đi sống, lựa chọn đi chết, hoặc là lựa chọn không chọn. Năm đó tiểu sư đệ của ngươi chọn cầm lấy con dao chẻ củi kia, giết chết bản gia cùng bạn tốt nhất của mình. Ở một khắc đó, nó đã hướng bờ tự do đối diện bước ra bước đầu tiên. Đại sư huynh thành thật nói, sư phụ, con không thể lý giải. Phu tử nói, ngươi là dòng suối nhỏ trong suốt thay đáy nhất trên đời, mấy năm nay luôn ở sơn giả tự do nhảy. Có lẽ từng gặp bãi đá ngầm nguy hiểm, lại chưa từng gặp chỗ rẽ của dòng sông thật sự, chưa từng gặp lựa chọn tiểu sư đệ của ngươi năm đó gặp phải. Tiểu sư đệ của ngươi năm đó làm ra lựa chọn, không ai có tư cách phán đoán nó đúng sai, nhưng nó có thể làm ra cái lựa chọn này đã là khác hẳn với người thường, giống như tiểu sư thúc của ngươi năm đó, vô luận gặp phải cảnh ngộ như thế nào. Bọn họ đều sẽ chỉ làm chuyện mình muốn làm. Đại sư huynh nói, cho nên sư phụ mới sẽ muốn thu tiểu sư đệ nhập môn. Phu tử cảm khái nói, lúc mùa xuân ở Tùng Hạc Lâu gặp tiểu sư đệ của ngươi, ở trong nhà cỏ nói chuyện với nó, ta phát hiện nó cùng với tiểu sư thúc của ngươi cũng không giống nhau, lúc ấy còn thấy tiếc nuối. Nhưng thế sự là như thế, nào có thể tìm được hai cái lá cây hoàn toàn giống nhau. Phu tử nhìn mây tuyết xa xa cùng thành Trường An bao phủ ở trong gió tuyết vui mừng nói, chẳng qua hôm nay tiểu sư đệ của ngươi lựa chọn dẫn khiến ta kinh hỷ, ta không ngờ nó sẽ có dũng khí như thế đi chinh diện khiêu chiến Hạ Hầu, ta rất thích ý tứ ngốc nghếch lộ ra trong loại lựa chọn này. Hắn xoay người nhìn phía đại đệ tử của mình mỉm cười nói, ở trong các đệ tử thư viện ngươi ngốc nhất, cho nên ta thích ngươi nhất, nhưng ở một số phương diện nào đó, ngươi thực sự phải hướng quân mạch cùng tiểu sư đệ học tập. Đại sư huynh nghiêm nghị nhận dạy bảo, chỉ là nhìn gió tuyết xa xa, hắn khó có thể ức chế lo lắng trong lòng, do dự một lát sau đó nói, nếu tiểu sư đệ thật thua Hạ Hầu, con nên làm như thế nào? Trong những lời này đã đề có hai từ rất có thâm ý, cái này nói rõ ở thư viện đại sư huynh xem ra Ninh Khuyết và Hạ Hầu cũng không phải không có sức đánh một trận. Ta không tin trời, cũng không tin mệnh, ta chỉ tin tưởng bản thân. Phu tử nhìn thoáng qua bầu trời u ám giá rét nói, mỗi người cũng đều chỉ có thể tin tưởng bản thân. Đây là tiểu sư đệ ngươi tự mình lựa chọn, là nó đùa cợt cùng khinh miệt đối với thiên đạo vận mệnh. Như vậy trừ một cái hoàn cảnh công bằng, nó cái gì cũng không cần. Tĩnh mịch trước hoàng thành duy trì một đoạn thời gian rất dài. Gió tuyết càng thêm dữ dằn, thổi khiến huyết kỳ cái ô to màu đen hơi lay động. Ở khuôn mặt mọi người giống như bị đông cứng. Đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn nhìn Ninh Khuyết, ánh mắt rất phức tạp nói, đó là như thế. Ninh Khuyết trầm mặt không nói. Lý Thanh Sơn than khẽ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ai, bệ hạ có lời, nếu ngươi kiên trì trận quyết đấu này muốn tiến hành tiếp, như vậy ngươi trước hết đem đồ giao ra. Hắn hướng Ninh Khuyết đưa tay ra nói, ngươi biết bệ hạ nói là cái gì? Đôi lông mày Ninh Khuyết khẽ nhíu hỏi, vì sao? Lý Thanh Sơn nói, ngươi đây là thù riêng. Ninh Khuyết nói, đúng. Lý Thanh Sơn nói, đã là thù riêng, lại có thể nào vận dụng quốc khí. Sau đó hắn nghiêm túc nói, nếu trận chiến đấu này chấm dứt, ngươi thật may mắn còn sống, như vậy ta sẽ đem đồ trả lại cho ngươi. Hắn nhìn tuyết động thật dày dưới chân, trầm mặc một lát, sau đó từ trong lòng lấy ra một vật bị vải bọc chặt lấy, lựa chọn đưa tới trong tay Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn khẽ nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không tin nổi? Ta xưa nay trừ bản thân, ai cũng không tin, xin lỗi. Ninh Khuyết nói, sau đó đem vật bọc vải kia đưa tới trong tay Trần Bì Bì phía sau. Lý Thanh Sơn cười hơi chua chát, không để ý tới sự việc ở đây nữa, đi về phía trong hoàng cung. Mọi người trước cửa cung không biết Ninh Khuyết từ trong lòng lấy ra là cái gì, không khỏi có chút tò mò. Hạ Hầu rõ ràng cảm nhận được vật kia mơ hồ truyền đến khí tức dao động, lông mày sắc chậm rãi nhướng lên, nhìn Ninh Khuyết nói. Thì ra, mắt trận thật ở trong tay ngươi, khó trách ngươi có khí phách lớn như vậy đến khiêu chiến ta. Ninh Khuyết nói, lúc trước đã nói, ta còn có rất nhiều thủ đoạn cường đại. Hạ Hầu chậm rãi vuốt ve tay ghế, tựa như chưa phát hiện nơi đó là một mảng hư vô nói. Bây giờ mắt trận bị đoạt, ngươi còn kiên trì muốn giết ta. Ninh Khuyết nói, ngươi từng giết rất nhiều người, ta cũng từng giết rất nhiều người. Giống chúng ta người như vậy hẳn là rất rõ, phương pháp giết người có rất nhiều loại. Vẻ mặt Hạ Hầu hờ hững nói, biết rõ khẳng định chết, cũng kiên trì giết ta là vì báo thù. Ký ức bé trai 4 tuổi có thể lâu dài như vậy, có thể nhớ mặt mũi cha mẹ ngươi, ta căn bản không tin. Ta cho rằng ngươi chẳng qua vẫn không thể thoát khỏi bóng mà tầm ly nằm đó mà thôi. Nghe lời này Ninh Khuyết nói, ta phải thừa nhận trên tay dính máu thiếu gia rất không thoải mái, rửa như thế nào cũng cảm thấy không rửa sạch. Trong cả ngón tay luôn dính, có lẽ quả thật có bóng ma tâm lý. Ta lần đầu tiên giết người, dùng là dao chẻ củi, về sau liền luôn quen dùng dao. Hắn nhìn Hạ Hầu nói, không thì lại như thế nào, người nói lời này có ý nghĩa gì? Hạ Hầu nhướng lông mày sắc, trên mặt toát ra trào phúng khinh mệt nói, ít nhất có thể chứng minh người báo thù không vĩ đại cùng chính nghĩa giống như người nghĩ. Vĩ đại cùng chính nghĩa? Ninh Khuyết lắc lắc đầu nói, sau khi trốn khỏi thành Trường An, mấy năm nay ta từng tưởng tượng vô số lần, tương lai có một ngày ta trở ở trong núi gặp kỳ nhân, kế thừa một thân bản lĩnh tuyệt thế, trước khi xông thẳng quân danh đi giết ngươi nên nói những gì? Ta sẽ chất vấn ngươi vì sao lạnh khóc hiếu sát như thế, ta sẽ nói hôm nay giết chết ngươi là vì muốn thay quan hồn trong tướng quân phủ, xác cháy khét trong thôn trang yến cảnh, toàn bộ người vô tội chết đi, hướng ngươi đòi lẽ phải. Cái danh sách đó rất dài, cuối cùng còn có thêm một người bạn rất tốt của ta. Nói đến đoạn này, hắn nhìn Hạ Hầu hơi trào phúng nói, những cái đó đều là một số lời rất chính nghĩa lẫm liệt, lời nói năng có khí phách, nhưng có gì quan hệ với ta? Gió lạnh tuyết lạnh tới người, Ninh Khuyết nắm lấy tay bịt miệng ho hai tiếng, sau đó đem một cục đàm phun đến trong đất tuyết, đờm màu vàng đậm ở trong tuyết trắng sạch sẽ rất là chói mắt. Ta giết người không ít hơn ngươi, ta cũng từng làm rất nhiều việc ác không thể tưởng tượng, hai tay ta chưa bao giờ sạch sẽ, ta nào là cái gì sứ giả chính nghĩa? Hắn nhìn Hạ Hầu nói, ngươi giết nhiều người vô tội nữa cũng không liên quan ta, chỉ cần không liên quan tới ta, ta thậm chí có thể ở bên cạnh thay ngươi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng ngươi đã giết cả nhà ta, ta tất nhiên phải giết ngươi, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không cần bất cứ lý do nào khác. Hạ Hầu trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên nói, có chút ý tứ. Sau đó hắn từ trên ghế đứng dậy, tự như một ngọn núi vẫn chảy không thể đổ, đột ngột xuất hiện ở trong gió tuyết đầy trời. Tôi giết ta, hắn cuối cùng nói, hoặc là bị ta giết chết, chấm dứt thống khổ cả đời ngươi. Lúc hoàng hôn, thành Trường An như rơi vào đêm vĩnh hằng, mây tuyết dày che khuất ánh chiều tà, cuối cùng cùng ánh sao đầy trời. Bờ hồ nhạn minh một mảng tối đen, chỉ có xa xa những cây đuốc kia, chiếu hoa tuyết từ trên trời rơi xuống, đem tuyết rậm rạp gào thét chiếu rọi thành ánh sao nhân gian. Hạ Hầu mặt không chút thay đổi nhìn cửa sân đóng chặt phía trước, đưa tay về phía sau, từ trong tay thân binh tiếp lá quân kỳ kia, đi đến trước cửa sân, tay phải nắm quân kỳ cắm xuống phía dưới. Động tác của hắn rất tùy ý, mặt đất trước cửa sân là đá cứng, khi cột cờ hạ xuống, mặt đá lại vỡ vụn từng mảng, tung tóe lên vô số đá vụn, đuôi cán cắm sâu vào bùn. Hạ Hầu chậm rãi buông bàn tay, cột cờ kiên định như mọc trên mặt đất, quân kỳ đỏ như máu ở trong tuyết rơi đầy trời bay phất phới, cuốn nuốt toàn bộ bóng đêm. Lá cờ vương tướng đỏ như máu này đã làm bạn Hạ Hầu rất nhiều năm. Vô luận là cùng quân đội Yến quốc giao chiến hay là cùng kỵ binh tại trướng Vương Đình chém giết, lá cờ tướng này luôn tung bay ở trong đội ngũ Đông Bắc biên quân Đại Đường Đế Quốc. Mấy chục năm qua, lá cờ máu này chưa từng ngã xuống, giống như nam nhân cường đại kia dưới lá cờ máu. Bọn thân binh ngoài hồ Nhạn Minh, các đại thần cảnh giác kia, bọn nha dịch duy trì trật tự Trường An Phủ, nhìn lá cờ máu nọ trong bóng đêm đều sinh ra một cảm giác mãnh liệt. Tối nay, lá cờ tướng màu máu đó vẫn sẽ không ngã xuống. Hạ Hầu đi lên thềm đá, sau đó hắn đẩy ra cửa sân. Vì thế, hắn đi vào trong bóng đêm. Ninh Khuyết không có ở trong nhà bờ hồ Nhạn Minh. Hắn và Tang Tang lúc này đang đứng ở trên núi Nhạn Minh, bờ nam của hồ, quan sát bờ xa xôi bên kia. Tang Tang chống cái ô to màu đen, che tuyết lớn càng lúc càng dữ dằn. Trong mắt người đời, một thân tu vi cảnh giới của Ninh Khuyết cường đại nhất là hai chữ phù cùng tiễn. Muốn cùng Hạ Hầu một vị cường giả võ đạo đỉnh phong như vậy đối chiến, đương nhiên phải kéo giãn khoảng cách chiến đấu. Hạ Hầu tuy không biết lúc này Ninh Khuyết đang ở nơi nào, nhưng nghĩ hẳn cũng có thể đoán được một điểm này. Chẳng qua kiêu ngạo tự tin như hắn, căn bản không thèm để ý điểm này. Chỉ là tối nay gió lạnh tuyết đột ngột, màn đêm che sau, hồ Nhạn Minh trong mùa đông khắc nghiệt giống như nghiêng mực, bị đông lạnh mực. Mặc dù là Ninh Khuyết cảm giác sâu sắc nữa, cũng không thể thấy rõ hình ảnh bờ bên kia. Nếu nhìn cũng không thể nhìn thấy, như vậy nguyên thập tam tiễn làm sao có thể bắn trúng kẻ địch. Trận tuyết đêm này tự như không công bằng với ta, thực tế đối với Hạ Hầu mới thật là không công bằng. Ninh Khuyết nhìn bờ hồ bên kia, cùng gió tuyết trên hồ lắc lắc đầu tiếp tục nói. Chạy mắt trận bị bệ hạ lấy đi, tất nhiên sẽ không làm ta cao hứng, chẳng qua cái này cũng rất công bằng. Tu vi cảnh giới của ta xa xa không bằng Hạ Hầu, tự như không công bằng. Nhưng trên thực tế ta chuẩn bị suốt 15 năm, mà hắn lại không biết trên thế giới có ta, một người như vậy luôn yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Cho nên chỗ không công bằng này coi như là quề nhau. Chỉ cần trận chiến đấu này cực hạn ở giữa ta với hắn, như vậy ta liền thừa nhận đây là công bằng. Tàng Tàng nắm chặt cán ô toa màu đen, co người, như vậy mới có thể cam đoan cái ô toa màu đen sẽ không bị gió tuyết dữ dằn mạnh mẽ thổi đi, thấp giọng nói. Thiếu gia người đang lo lắng, sẽ có người nhúng tay. Hạ Hầu dù sao ở ngoài đế quốc Dương tướng còn có thân phận khách khanh đạo môn, ta luôn cảm thấy có một số người sẽ đến quấy rầy trận chiến này. Lúc trước cầm chạy mắt trận, ta cũng quả thật cảm giác được một số cái gì đó. Ninh Khuyết nghĩ đồng môn trong thư viện nói, nhưng ta không lo lắng, bởi vì nơi này là thành Trường An mà không phải nơi khác. Chỉ cần thư viện còn ở thành Nam, như vậy ai cũng không có tư cách nhúng tay. Có lẽ có một số thế lực muốn nhúng tay đến trong trận chiến này, nhưng càng nhiều người chỉ là đang trầm mặc chờ đợi chiến đấu bờ hồ Nhạn Minh bắt đầu, ví dụ như Diệp Tu rời khỏi đạo quan nhỏ. Xem một trận chiến, nơi tốt nhất đương nhiên là ở chỗ cao. Hắn lúc này đã ở trên tường thành thành Trường An, quần áo trắng thuần trên người ở trong đêm tuyết không ngừng phấp phới. Rất nhiều người cho rằng Tai Lăng Thần Điện không muốn nhìn thấy trận chiến này giữa Hạ Hầu cùng Ninh Khuyết. Trên thực tế sứ thần Thần Điện quả thật đã hướng trong hoàng cung đưa ra dị nghị, nhưng hắn đại biểu Hạo Thiên Đạo Môn tới thành Trường An, có thể không cần để ý tới thái độ của Thần Điện. Hắn tuy cũng muốn nhìn thấy Hạ Hầu bình an nghỉ hưu, nhưng không ngại trận chiến này xảy ra. Bởi vì Diệp Tô vô luận thôi diễn như thế nào, cũng không tưởng tượng ra Ninh Khuyết có thể thắng lợi. Hạ Hầu có thể thắng lợi, như vậy rất tốt. Hạ Hầu giết chết Ninh Khuyết, đắc tội thư viện, như vậy càng tốt. Bởi vì như vậy hắn liền không còn khả năng ở Đại Đường Quốc bình tĩnh nghỉ hưu, cũng không thể ở đầu tường dao động nữa. Chỉ có thể sống chết nguyện trung thành đạo môn một con đường này. Ý nghĩa của đạo môn tuy tốt, nhưng đầu tiên cần xác định Hạ Hầu có thể đạt được thắng lợi. Một thanh âm ở trên tường thành vang lên, người này tiết tấu nói chuyện rất thông thả, ở trong gió tuyết đầy trời, lại vẫn là rõ ràng như vậy, tự như có thể làm tâm cảnh người ta an bình hẳn lên. Đại sư huynh đi đến bên cạnh Diệp Tô, hướng về phía dưới tường thành, phương hướng Nhạn Minh Hồ một mảng xa xa tối đen nhìn lại. Diệp Tô nói, buổi sáng mới gặp ngươi lại tới nữa. Đại sư huynh nói, phải chứ, đến xem chút. Diệp Tô hỏi, đến xem cái gì? Đại sư huynh nhìn phía Diệp Tô mỉm cười nói, người này ý kiến trong sanh phản loạn, trừ Liễu Bạch tiên sinh không có người thứ ba nữa, trong thành Trường An không có đối thủ của ngươi, cho nên ta muốn đến xem ngươi. Xem ngươi thật ra đó là nhìn ngươi. Diệp Tô nhìn tuyết đêm ở trước tường thành bay múa rơi xuống mà không chút thay đổi nói, trong thành Trường An không có ai là đối thủ của ta, nhưng ngại là ngoài thành có thư viện, Tối nay gió tuyết như giận, đi chỗ đó có rất nhiều người an tọa ở trong tuyết. Tam Cung Phụng quận Thanh Hà ngồi trong rừng đông bờ đông Nhạn Minh Hồ. Tuyết đêm từ trên trời rơi xuống, sắc mặt hắn hờ hững, giống như không cảm thấy lạnh lẽo quanh mình. Lo lắng từ ích lợi thế gia vọng tộc quận Thanh Hà cùng công chúa Điện Hạ, hắn không thể cho phép bất luận cái nào quấy rầy đến trận chiến này. Nhưng lúc trước lòng hắn có cảm giác, cho nên hắn đi tới trong rừng im lặng chờ đợi. Gió tuyết đêm, một tăng nhân chậm rãi đi tới. Trong rừng một mảng tối đen, nhưng cà sa bông gòn ở trên người cùng cái mũ trên đầu tăng nhân lại là rõ ràng có thể thấy được như vậy, tự nhiên lộ ra ý tứ quang minh chính đại. Tam Công Phụng nhìn tăng nhân trong gió tuyết đi tới, lông mày hoa râm hơi nhướng lên. Mấy năm trước, hắn đã là đại tu hành giả tri mệnh cảnh, nhưng lúc này lại phát hiện mình vậy mà nhìn không ra sâu cạn của tăng nhân này, không khỏi sinh ra cảnh giác, cẩn thận cùng chiến ý cực lớn. Cường giả gặp nhau, tranh lại chốc lát, không cần bất cứ lời nói thử nào, cũng không cần hỏi lên lịch sơn môn. Tam Công Phụng đưa tay đến sau lưng, cầm chu kiếm rút ra. Thân kiếm cùng miệng vỏ ma sát, phát ra tiếng rất nhỏ, giống như bông tuyết rơi ở trên tuyết động thật dày. Nhưng lúc thân kiếm chỉ rút ra một nửa đã bị ép dừng lại. Đôi lông mày Tam Công Phụng dần muốn bay lên. Tay nắm chu kiếm khẽ run rẩy, tu vi trong cơ thể phun hết ra. Nhưng kiếm trong vỏ sau người hắn chẳng những chưa tiếp tục hướng ra phía ngoài rút ra, ngược lại là chậm rãi thu về trong vỏ. Tiếng kiếm cùng vỏ ma sát yên tĩnh như tuyết rơi, lại làm tim hắn đập nhanh khó yên. Tăng nhân đội nón kia trong gió tuyết chậm rãi đi tới, cách hắn chỉ có mấy trượng. Thân thể Tam Công Phụng vô cùng cứng ngắc, tay cầm chui kiếm run rẩy giống như cành khô gánh tuyết, nhìn gã tăng nhân đó, trong con ngươi mọi khi kiêu ngạo chỉ còn lại hoảng sợ. Tăng nhân đó chưa có bất cứ động tác nào, trong rừng tuyết chưa có bất cứ thiên địa khí tức gì biến hóa, hắn chỉ là chậm rãi đi tới, đã khiến kiếm của một vị đại tu hành giả tri mệnh cảnh không thể ra. Tam Công Phụng khiếp sợ vô cùng, hắn không tưởng tượng ra trên đời có người tu hành nào có thể có được thủ đoạn như vậy. Trong giây lát đã đoán được lai lịch tăng nhân này, con người có hẳn lại. Người từ chùa Huyền Không tới. Tam Công Phụng nhìn tăng nhân kia càng lúc càng gần, nhìn khuôn mặt hắn ôn hòa mà kiên nghị, thân thể cứng ngắc bởi vì hoảng sợ mà khẽ run rẩy hẳn lên. Hắn thét lớn một tiếng, sắc mặt chợt trở nên đỏ ửng, năm ngón tay khô gầy của hắn đột nhiên mở ra, trong rừng tuyết dấu vết thiên địa khí tức trôi nổi, muốn thoát ly đối phương khống chế. Tăng nhân nâng lên bàn tay phải dựng trước người, ngón trỏ hơi gập, kết một cái thủ ấn không biết ý. Trong rừng đông gió tuyết chợt nhanh thêm. Vạn bông tuyết tựa như chỉ một thoáng rơi xuống trên người Tam Công Phụng quận Thanh Hà. Những bông tuyết đó cảm nhận vô thượng Phật uy trong thủ ấn của tăng nhân, hướng về trong quần áo Tam Công Phụng chìm xuống, biến thành vô số dây thần tuyết vô hình, chói chặt người này. Tăng nhân nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy từ bi cùng thương xót. Sau đó liền một lần nữa nâng bước, nhẫm tuyết động thật dày, đi qua bên cạnh hắn, giống ngoài rừng đông đi đến. Tam Công Phụng khoanh chân ngồi trong tuyết, căn bản không thể động đậy chút nào. Khuôn mặt lúc trước một mảng ửng đỏ sớm biến thành vô cùng tái nhợt, trong đôi mắt tràn ngập xấu hổ cùng kinh sợ. Hắn là lão tổ, được tôn sùng của quận Thanh Hà, sau khi tu hành vào tri mệnh cảnh, càng là kiêu ngạo tự tin đến cực điểm. Mặc dù là đối với thư viện nơi không thể biết trong truyền thuyết bực này, cũng không có quá nhiều kính ý. Ở trong đêm gió tuyết này, hắn rốt cuộc gặp một vị tăng nhân đến từ nơi không thể biết. Hắn mới rốt cuộc rõ ràng truyền thuyết là truyền thuyết. Ở trước mặt đối phương, cho dù là đại tu hành giả tri mệnh cảnh cũng không có chút tiền vốn kiêu ngạo. Tam Công Phụ nghĩ đến lúc trước, ở trong công chúa phủ còn từng giống dạc, muốn ở giữa thư viện cùng Hạo Thiên Đạo Môn làm chút phân tranh thị phi. Lúc này chịu một cái thủ ấn của tăng nhân đó, liền trói chết ở trong đầm tuyết lạnh. Hắn không khỏi cảm thấy vô cùng vô tận xấu hổ, hận không thể lập tức chết đi. Trên tường thành cao cao, Diệp Tô phất tay xua tan tuyết rơi trong phạm vi năm trượng trước người, nhìn cánh rừng tối đen nọ bờ hồ Nhạn Minh với mặt lạnh lùng nói: "Tên ngu xuẩn quận Thanh Hà kia, ngu đến cực điểm. Sâu keo nho nhỏ lại cũng vọng tưởng dinh thần nước lũ, thật sự là làm người ta ghét mà." Đại sư huynh cười cười không nói gì. Diệp Tô nói: "Ta vốn định giết tên ngu xuẩn đó, nhưng cầm điếc đã ra tay, cũng không sao." Đại sư huynh lắc đầu nói: "Ta sao có thể nhìn ngươi vi phạm đường luật?" Nghe hai chữ đường luật, Diệp Tô cười hơi trào phúng. Đại sư huynh nhìn bờ hồ Nhạn Minh, nghĩ vị tăng nhân kia đang xuyên qua rừng đông, hướng bộ hầu đi đến nói: Tiểu sư đệ cùng hạ hầu tướng quân một trận chiến này, trong mắt rất nhiều người trên thế gian, đại khái cũng là một việc trọng đại, cho nên các người mới sẽ đến thành Trường An, mà ta chỉ là hy vọng tiểu sư đệ không nên gặp chuyện không may. Diệp Tô nói: Người biết ta đến thành Trường An không phải bởi vì trận chiến này, mà là bởi vì Ninh Quyết người này. Tên cầm điếc kia tất nhiên cũng là đến vì Ninh Quyết. Đại sư huynh rất rõ ràng Diệp Tô muốn chỉ ra là cái gì, nhưng hắn vẫn duy trì trầm mặc chưa nói tiếp. Diệp Tô nhìn Hồ Nhạn Minh, bỗng nhiên cảm khái nói: Trước 15 xuất hiện ở quanh hắc tuyến những người đó, trừ Đường, mọi người chúng ta đều đến rồi. Đại sư huynh nói: Thật ra Đường cũng đến rồi, vết thương trên người hạ hầu tướng quân đều là hắn lưu lại, cho nên nói người hắn tuy chưa tới, nhưng năm tài hắn đã tới rồi. Diệp Tô nói: Có đạo lý đó, nhưng mặc dù trên người hạ hầu lưu lại vô số nắm đấm của Đường, theo ý ta, trận chiến vượt biên này, Ninh Khuyết vẫn không có bất cứ cơ hội nào. Ta biết người muốn nói cái gì, đang lo lắng cái gì, ta tôn trọng tiểu sư đệ, cho nên ta sẽ không ra tay đâu. Đại sư huynh cảm khái cười nói: Đương nhiên ta càng rõ, nếu tiểu sư đệ hắn biết ý của thư viện, nhất định sẽ khóc hô cầu ta không cần tôn trọng hắn. Diệp Tô nói: Nhị tiên sinh ở trên cầu tuyết ngăn cản Hứa Thế, đây là ý gì? Đại sư huynh nói: Ý công bằng. Diệp Tô nói: Thực lực hạ hầu ở xa ở trên Ninh Khuyết, chẳng lẽ thư viện cho rằng đây cũng là công bằng? Đại sư huynh nói: Sư phụ từng dạy chúng ta, công bằng là tâm ý, không quan hệ với thực lực, chỉ cần hai bên đều đồng ý đi làm như vậy, hơn nữa tiếp nhận quy tắc như vậy là công bằng. Nghĩ đoạn này là phu tử nói, Diệp Tô trầm mặc thời gian rất lâu. Sau đó hắn nhìn rừng đêm bờ hồ Nhạn Minh, khẽ nhíu mày nói: Tên cầm điếc đó nếu muốn nói chuyện, trên thế giới này không có mấy ai có thể ngăn được. Diệp Tô xoay người nhìn với hắn hỏi: Quân mạch đang cản Hứa Thế, ngươi đang nhìn ta, người nào có thể ngăn cản hắn? Ta sẽ không ngăn hắn, hơn nữa ở nháy mắt hắn mở miệng đó, dù ta cũng không ngăn được hắn, chẳng lẽ cần kinh động phu tử? Đại sư huynh nhìn cái hồ kia ban đêm lạnh buốt, nhíu mày không nói. Tuyết đang bay múa, tăng nhân đi ở trong rừng, đi hướng phía hồ Nhạn Minh. 15 năm trước, ở trước tường màu đen đó, hắn mỉm cười, ăn nát đầu lưỡi mình, nuốt vào trong bụng, liền không còn mở miệng nói chuyện, tu bế khẩu thiền đến nay. Hết tập 113, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.